Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 428. Chương 4271. Thực lực chính là quyền lên tiếng 2. Thất Tinh Môn một lần này đạt được không ít ích lợi, tổn thất rất ít, nàng kiên định đứng về bên Vương Trường Sinh. Không sai, Vương đạo hữu công lao không nhỏ, nhưng Lãnh tiên tử nói không sai, chúng ta trả giá cũng không ít. Quách Ngọc Lân đứng ra giảng hòa, tránh cho bọn họ khắc khẩu tiếp. Một lần này có thể đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, tuyệt đối không phải công lao của Vương gia chúng ta. Mọi người đều bỏ không ít sức, công lao là của mọi người. Nhưng ta hy vọng chúng ta chân thành hợp tác, đoạt được Tử Điêu Sơn Mạch. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Tử Điêu nhất tộc truyền thừa lâu đời, giàu chảy mỡ. Thông Thiên Linh Bảo thành bộ, còn là lôi thuộc tính, có một mạch khoáng Càn Lôi tinh cỡ trung, luyện khí sư của Vương gia có thể luyện chế lượng lớn bảo vật lôi thuộc tính. Ngày sau có thể luyện chế một món trấn tộc chi bảo lôi thuộc tính. Trận pháp phòng ngự mạch khoáng ngũ quan ngọc tương đối mạnh, là khó làm nhất trong ba chỗ cứ điểm. Mỏ linh thạch tương đối dễ dàng hơn chút, nhưng Vương Trường Sinh nhìn trúng không phải hai nơi cứ điểm này, mà là hang ổ của Tử Điêu nhất tộc. Tử Điêu nhất tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, truyền thừa lâu đời, thứ tốt khẳng định không ít. Hắn vốn muốn dùng thất tinh khống linh phù khống chế mấy tộc nhân Tử Điêu nhất tộc, theo tộc nhân Tử Điêu nhất tộc lẫn vào Tử Điêu sơn mạch. Nhưng Tử Điêu nhất tộc phòng thủ quá nghiêm mật, sẽ không rời khỏi cứ điểm, tu sĩ ra vào Tử Điêu sơn mạch đều sẽ lọt vào kiểm tra nghiêm khắc. Tử Điêu nhất tộc còn có 5 vị tu sĩ hợp thể, lại thêm hộ tộc đại trận, Vương Trường Sinh từ bỏ ý nghĩ này, hắn cũng không muốn bước vào vết xe đổ của thú nhân tộc. Lấy Tử Điêu sơn mạch, Vương đạo hữu có kế hoạch gì, cứ nói đừng ngại. Một ông lão áo bào đỏ sắc mặt hơi tái nhợt mở miệng nói, Vương Kiêu, hợp thể sơ kỳ, hắn là một tán tu. Tinh thông hỏa hệ đạo pháp, và lần giao thủ trước, bản mạng pháp bảo của hắn bị biện lỗi hủy diệt, bản thân cũng bị thương nhẹ. Bản mạng pháp bảo bị hủy, hắn hận Tử Điêu nhất tộc thấu xương, đồng thời hắn cũng khát vọng lấy được Tử Điêu sơn mạch, đoạt lấy tài nguyên tu tiên. Đúng vậy, Vương đạo hữu có kế hoạch gì cứ nói ra, chúng ta thương lượng một chút. Thiên Lôi phu nhân phụ họa nói, sắc mặt của nàng hơi tái nhợt. Nàng giao thủ với biện lỗi, cũng chịu một cái đau khổ. Nếu không phải Huyền Nguyệt tiên tử kịp thời ra tay, nàng đã ngã xuống. Đúng vậy, Vương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Tạ Anh bày tỏ rất đồng ý. Lãnh Nguyệt nhíu chặt lông mày lá liễu. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng thực lực cường đại đạt được tu sĩ hợp thể khác kính trọng. Ở một chỗ cứ điểm này quyền lên tiếng càng lớn hơn nữa. Trước đánh hạ mạch khoáng ngũ quan ngọc cùng mỏ linh thạch, tận khả năng sát thương sinh lực của bọn hắn. Bọn hắn còn có 5 tu sĩ hợp thể. Muốn đánh hạ Tử Điêu sơn mạch cũng không dễ dàng. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, không thành vấn đề, ta và Vương đạo hữu cùng nhau công kích mạch khoáng ngũ quan ngọc. Quách Ngọc Lân bày tỏ rất đồng ý, chủ động xung phong. Như vị tu sĩ hợp thể bọn Tạ Anh nhau nhau phụ họa, bọn họ đều muốn theo Vương Trường Sinh cùng nhau hành động, bày rõ muốn nhặt món hời. Chỉ cần đánh hạ mạch khoáng ngũ quan ngọc, ít nhiều có thể chia một chén canh. Ta dẫn người đi công kích mạch khoáng linh thạch. Vị đạo hữu nào đi cùng ta? Lãnh Nguyệt mở miệng nói. Không có ai mở miệng. Trước đó, bọn họ thử nhiều lần, ba chỗ cứ điểm, đều không dễ đánh hạ. Cùng Lãnh Nguyệt đi công kích mỏ linh thạch, căn bản không có cách nào đánh hạ mỏ linh thạch. Bọn họ lại không ngốc, biết cân nhắc lợi hại. Lãnh Nguyệt nhíu mày, đây là muốn cô lập nàng. Liêu phu nhân, Lâm tiên tử phối hợp Vương đạo hữu, công kích mạch khoáng ngũ quan ngọc, đạo hữu khác công kích mỏ linh thạch đi. Nếu Tử Điêu nhất tộc không thủ được mạch khoáng ngũ quan ngọc, cũng sẽ từ bỏ mỏ linh thạch, sẽ không tự thủ. Huyền Nguyệt tiên tử đứng ra giảng hòa. Lâm Y Y và Vương gia đứng chung một chỗ, tự nhiên cần đi cùng Vương gia. Liêu gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Huyền Thanh phái, Huyền Nguyệt tiên tử vẫn cần chiếu cố người một nhà. Nàng là thủ lãnh, các tu sĩ cũng khó mà nói cái gì. Vương đạo hữu, ngươi tính khi nào công kích mạch khoáng ngũ quan ngọc? Liêu Trọng Yến giọng điệu thân thiện. Lập tức tổ chức nhân thủ, không thể cho Tử Điêu nhất tộc cơ hội thở dốc. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, trải qua một trận chiến này, sĩ khí nhân tộc tăng vọt, sĩ khí Tử Điêu nhất tộc chịu ảnh hưởng, vừa lúc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đoạt lấy mạch khoáng ngũ quan ngọc. Bọn người Huyền Nguyệt tiên tử đều không có ý kiến, đáp ứng. Một canh giờ sau, lượng lớn tu sĩ bị điều động. Thiên Tích Sơn Mạch, phòng nghị sự. Dịch Phong cùng hơn 100 tộc lão đang họp, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Kim Nha nhất tộc lại đánh lùi nhân tộc tiến công, chém giết một tên hợp thể, đánh bị thương nặng một tên hợp thể. Trong thời gian ngắn, nhân tộc hẳn là sẽ không ra tay nữa. Dịch Phong cười nói, vẻ mặt thoải mái. Tích tộc thời kỳ cường thịnh có 3 vị tu sĩ đại thừa, lãnh thổ gấp nhân tộc mấy lần, thực lực chỉ thua hư thiên nhất tộc. Từ sau khi hư thiên nhất tộc bị diệt, tích tộc vẫn luôn xuống dốc. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đừng nhìn tích tộc đang xuống dốc, chỉ luận số lượng tu sĩ hợp thể, nhân tộc, tinh hỏa tộc cùng dạ xa tộc bất cứ tộc nào cũng không so được với tích tộc. Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà, mắt thấy tích tộc càng ngày càng yếu, nhân tộc, tinh hỏa tộc và dạ xa tộc muốn nhân cơ hội tiêu diệt tích tộc, để lớn mạnh bản thân. Kim gia nhất tộc tổn thất cũng không nhỏ, chúng ta tổn thất cũng rất lớn, không bằng cách nhường một ít địa bàn, ký kết hiệp nghị ngưng chiến đi, để chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức, lại mua đồ. Đúng vậy, bảo tồn thực lực quan trọng nhất, chờ lão tổ tông trở về, địa bàn chúng ta mất đi còn có thể đoạt lại. Ba tộc xâm chiếm, nội tình của chúng ta cũng sắp đánh hết rồi. Đúng vậy, cho bọn hắn một cái giáo huấn thê thảm đau đớn, cắt đất đền tiền, đổi lấy hòa bình không có gì không tốt. Nhiều vị tộc lão mở miệng, bọn họ cũng không muốn đánh tiếp. Nội bộ tích tộc cũng là có phe phái, cứ điểm quan trọng hoặc tài nguyên quan trọng đều cần cao thủ trú đóng. Lấy mạch khoáng dự nhật tinh cỡ lớn kia làm ví dụ, 4 vị tu sĩ hợp thể tọa trấn một chỗ mạch khoáng đó, chỉ cần thủ được mạch khoáng dự nhật tinh khai thác ra, 4 vị tu sĩ hợp thể có thể chia một chén canh, xem như trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cứ điểm khác cũng không khác lắm, chỉ cần không có chiến sự, bọn họ sẽ cuồn cuộn không ngừng đạt được ích lợi. Nếu không thủ được cứ điểm, ích lợi tự nhiên bị hao tổn, còn không bằng cách nhường một ít địa bàn cùng tài nguyên, đổi lấy hòa bình, hy sinh lợi ích của đại bộ phận người, bảo toàn lợi ích bộ phận cao tầng bọn họ. Đại bộ phận tộc lão đều không biết tích tộc đại thừa đã thân tử đạo tiêu, đều cho rằng tích tộc đại thừa còn sống, chỉ cần chờ tích tộc đại thừa trở về, tất cả đều dễ nói chuyện. Hừ, ngu xuẩn, các ngươi, nếu là cao tầng ba tộc, sẽ vì một ít món lợi cực nhỏ liền dừng tiến công, các đất đền tiền có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Các nhường 1/10 địa bàn chúng ta đáp ứng, bọn họ sẽ đòi các nhường 1/5 địa bàn. Nếu chúng ta đáp ứng, chính là các nhường 1/3 địa bàn. Được một tức lại muốn tiến một thước. Dịch Phong không chút khách khí khiển trách. Người thiệt bị bắt nạt, người hiền bị người cưỡi. Lúc này, tích tộc lui một bước, ba tộc sẽ tiến lên 100 bước. Về phần đầu nhập vào một tộc trong đó, đổi lấy che chở, vậy càng không có khả năng. Đầu nhập vào chủng tộc khác, địa bàn tích tộc có thể giữ lại 1/10 cũng không tệ rồi. Đến lúc đó, địa bàn không đủ để cung cấp nuôi dưỡng tu sĩ cấp cao tích tộc hiện có, lâu dài, sẽ chỉ dẫn tới nội chiến. Tích tộc có 100 tu sĩ hợp thể, một thế lực như vậy đầu nhập vào, tinh hỏa tộc, dạ xa tộc hoặc nhân tộc đều sẽ không yên tâm, đều sẽ nghĩ hết biện pháp suy yếu lực lượng của tích tộc. Biện pháp tốt nhất vẫn là chủng tộc đại chiến, đã có thể tiêu hao thực lực của kẻ địch, cũng có thể suy yếu thực lực của tích tộc. Trừ phi thủ lãnh ba tộc là kẻ ngốc, mới có thể mặc kệ tích tộc, tùy ý tích tộc một lần nữa xuất hiện tu sĩ đại thừa. Năm đó hư thiên nhất tộc chịu khổ vây công, bộ phận tộc nhân đầu nhập vào dạ xa tộc, kết quả thế nào? Bị dạ xa tộc coi là vật hy sinh, để bọn họ đối phó nhân tộc. Chỉ có đánh đau ba tộc, có lẽ mới có thể bức bách bọn họ lui binh. Tích tộc truyền thừa đã lâu, trụ cột thâm hậu, tiêu hao được nổi, cùng lắm, thì cá chết lưới rách. Các tu sĩ ngậm miệng không nói, bọn họ cũng rõ đạo lý này, chỉ là cảm thấy có tu sĩ đại thừa, ba tộc sẽ không quá phận. Tộc trưởng, ngài cho chúng ta một lời khẳng định, lão tổ tông còn hay không? Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò mở miệng hỏi. Ông lão áo bào xanh mặt vuông mắt nhỏ, để râu chữ bát, bạc đạm, hợp thể trung kỳ. Dịch Phong nhíu mày. Đến lúc này rồi, tiếp tục nói tích tộc đại thừa bế sinh tử quan, căn bản không có ai tin. Nếu nói tích tộc đại thừa thân tử đạo tiêu, sẽ dẫn tới lòng quân tan rã. Đừng nhìn tích tộc cao thủ nhiều như mây, không chừng bên trong có gian tế ba tộc, Dịch Phong căn bản sẽ không nói thật. Lão tổ tông ra ngoài làm việc, một đoạn thời gian nữa sẽ trở về. Điều chúng ta cần phải làm là bảo vệ địa bàn. Về sau ta không hy vọng nghe được những lời như đầu hàng, hoặc cắt đất đền tiền. Ai làm trái, lấy phản tộc luận xử, giết không tha. Dịch Phong mặt đầy sát khí. Các tu sĩ nhao nhao đáp ứng, vẻ mặt nghiêm nghị. Dịch Phong giữ lại Hồ Nghiên cùng Kim La, bảo người khác lui xuống. Thế nào, còn chưa tìm được ngũ âm nữ sao? Dịch Phong truy hỏi, bây giờ còn thiếu 5 ngũ âm nữ. Tìm không thấy, theo nội tuyến của chúng ta báo cáo, nhiều thế lực như bọn vương gia bảo hộ ngũ âm nữ, chúng ta không thể nào xuống tay, một đám thám tử cũng bị diệt trừ. Hồ Nghiên thở dài nói, lại là Vương gia, chờ chúng ta vượt qua một cửa ải này, thế nào cũng phải diệt Vương gia, năm lần bảy lượt phá việc lớn của chúng ta. Dịch Phong có chút căm tức nói. Đúng lúc này, Dịch Phong từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, sắc mặt trầm xuống. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Kim La có chút khẩn trương hỏi. Càn Lôi mạch khoáng tử điêu nhất tộc khống chế, bị Thanh Niên Tiên Lữ đánh hạ rồi, hai vị hợp thể không rõ tung tích, tử điêu nhất tộc thỉnh cầu trợ giúp. Dịch Phong mặt âm trầm nói. Lại là Vương gia, vừa lúc mượn cơ hội này, diệt trừ Thanh Niên Tiên Lữ, ta đi chi viện tử điêu nhất tộc. Hồ Nghiên mặt đầy sát khí, tính tự mình ra tay. Tinh hỏa tộc bên kia gây ra động tĩnh quá lớn, Bích Ngạc nhất tộc sắp không ngăn được, ngươi và Kim La chi viện Bích Ngạc nhất tộc, ta sẽ phái người khác chi viện tử điêu nhất tộc. Dịch Phong phân phó, trái lại không phải hắn khinh thường Thanh Liên Tiên Lữ, tinh hỏa tộc phái hai vị tu sĩ hợp thể hậu kỳ dẫn đội công kích Bích Ngạc nhất tộc, nếu không phái cao thủ chi viện, Bích Ngạc nhất tộc phải bị diệt tộc. Ở lúc này, bất cứ một chủng tộc phụ thuộc nào bị diệt đều sẽ đả kích sĩ khí nghiêm trọng. Hồ Nghiên lên tiếng đáp, cùng Kim La lùi xuống. Dịch Phong lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng ống nhạt, đánh vào một pháp quyết, phân phó, Bạc Quang, nếu ta nhớ không lầm, trong 500 năm, ngươi phải độ đại thiên kiếp lần thứ tư, có nắm chắc vượt qua đại thiên kiếp lần thứ tư hay không? Không có nắm chắc, ta chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Tộc trưởng, có việc ngài phân phó, trước khi chết, kéo theo vài cái đệm lưng cũng tốt. Pháp bàn đưa tin truyền đến một thanh âm già nua. Ngươi cùng Bạch Ngọc đi chi viện tử điêu nhất tộc, nhất định phải giết Thanh Niên Tiên Lữ. Bọn hắn năm lần bảy lượt phá việc lớn của chúng ta sẽ chiếu cố tốt hậu nhân của ngươi. Dịch Phong phân phó. Hắn một lần này phái hai vị tu sĩ hợp thể trung kỳ đi qua, cũng không tin không diệt được Thanh Niên Tiên Lữ. Biết rồi, ta lập tức xuất phát. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Dịch Phong lẩm bẩm, Thanh Niên Tiên Lữ, hừ, tử nhân, người chết. Tiên Lữ còn không sai lắm. Ngũ Quang Sơn mạch liên miên hơn ngàn vạn dặm, nơi này là một chỗ cứ điểm quan trọng của tử điêu nhất tộc, có một mạch khoáng ngũ quang ngọc cỡ trung. Đây là một trong các cứ điểm khá quan trọng của tử điêu nhất tộc. Biện Diễm phụ trách tọa trấn nơi đây, hắn tu đạo hơn 2 vạn năm, có tu vi hợp thể sơ kỳ. Biện Diễm không giống với tộc nhân bình thường, hắn huyết mạch đột biến, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, nhiều lần đánh đuổi nhân tộc công kích. Sau khi Càn Lôi Sơn mạch thất thủ, tử điêu nhất tộc co rút binh lực, tăng cường phòng ngự của ngũ quan sơn mạch, tu sĩ luyện hư đã có hơn 20 người. Trải qua một trận chiến này, Biện Diễm cũng không dám sơ ý, đề phòng mọi lúc. Một ngày này, hắn đang ở chỗ ở ngồi thiền điều tức, tiếng cảnh báo nổ vang. Biện Diễm mở đôi mắt ra, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu đỏ, đánh vào một pháp quyết, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì tình? Biện trưởng lão, Thanh Liên Tiên Nữ đột kích, Thiên Cầm Tiên Tử, đang ở bên ngoài gãy khúc nhạc. Một giọng nói kinh hoàng thất thú vang lên, sắc mặt Biện Diễm trầm xuống. Không lâu trước đó, Thanh Niên Tiên Lữ mới đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, theo tộc nhân báo tin nói Thiên Cầm Tiên Tử ở bên ngoài gãy nhạc, ép tộc nhân luyện hư kỳ rơi vào ảo cảnh, tự giết lẫn nhau. Lấy ngũ quan mạch khoáng làm chỗ dựa, tử điêu nhất tộc bố trí ngũ quan thú linh đại trận, lực phòng ngự đặc biệt mạnh, là một chỗ cứ điểm mạnh nhất trong 3 chỗ cứ điểm phòng ngự. Biện Diễm tự mình tọa trấn, lại thêm thần thông hóa đá của tử điêu nhất tộc, nhân tộc căn bản không lay động được ngũ quan thú linh đại trận. Trước đó, nhân tộc công kích mấy lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Ngũ quan thú linh đại trận phòng ngự rất mạnh, nhưng đối với âm luật quả thật không có cách nào. Mỗi nghề có chuyên gia riêng, ngũ quan thú linh đại trận không phải vạn năng. Lưu lại 3 tu sĩ luyện hư, tộc nhân khác đều rút về tử điêu sơn mạch, lập tức báo cáo với tộc trưởng, thỉnh cầu trợ giúp. Biện Diễm phân phó, giọng điệu trầm trọng. Tử điêu nhất tộc từng chịu một lần đau khổ, hắn không dám sơ ý. Vâng, Biện trưởng lão. Thu hồi pháp bàn đưa tin, Biện Diễm đi ra khỏi chỗ ở, một tiếng đàn réo rắt truyền vào bên tai hắn, như khóc như kể, giống như đang kể ra một chuyện xưa thê thảm. Phạm vi mấy trăm dặm bên ngoài ngũ quan sơn mạch bị nước biển màu lam bao trùm, một đài sen màu xanh nổi ở trên mặt biển, Quân Như Yên chuyên tâm đánh đàn, Vương Trường Sinh ở một bên hộ pháp, Lâm Y Y và Lưu Trọng Yến ở ngoài 5 vạn dặm. Bằng không bọn họ cũng sẽ rơi vào trong ảo thuật, 5 vạn dặm đối với tu sĩ hợp thể mà nói không tính là gì. Lâm Y Y bố trí một truyền tống trận cỡ nhỏ, chỉ cần tu sĩ hợp thể của tử điêu nhất tộc rời khỏi trận pháp, Lâm Y Y cùng Lưu Trọng Yến sẽ ngay lập tức truyền tống qua chi viện. Nước biển càng lúc càng nhiều, dâng trào thẳng đến ngũ quan sơn mạch, nơi đi qua, từng ngọn núi bị nước biển đánh sập, khói bụi cuồn cuộn. Một màn hào quang năm màu thật lớn bao phủ phạm vi hơn 10 vạn dặm ở bên trong, Biện Diễm đứng trên bầu trời, nhíu mày. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn tỏa ra linh quang năm màu, đánh vào một pháp quyết. Mặt đất kịch liệt chớp lên, xuất hiện từng vết nứt cao dài, một bức tường năm màu cao mấy trăm trượng phá đất chui ra, ý đồ ngăn trở nước biển. Nước biển đánh lên bức tường năm màu, bức tường năm màu nhoáng lên một cái, chưa bị phá hủy. Nước biển kịch liệt quay cuồng, một người khổng lồ màu lam cao hơn trăm trượng từ trong đó chui ra, vung hai cánh tay, mang theo một tràng tiếng xé gió, đánh về phía bức tường năm màu. Tiếng phành phành vang trầm nặng, bức tường năm màu chớp lên không ngừng, mặt ngoài lõm xuống, hiện ra hai vết nắm đấm thật lớn, rất nhanh, vết nắm đấm chậm rãi khép lại, biến mất không thấy. Vân Trường Sinh tiến lên một bước, hai nắm đấm sáng lên hào quang màu lam chói mắt, đánh về phía hư không vặn vẹo biến hình, truyền ra một tiếng xé gió chói tai, một mảng hư ảnh nắm đấm màu lam rậm rạp càng quét ra. Hư ảnh nắm đấm màu lam dày đặc lục tục đánh lên bức tường năm màu, truyền ra một tràng tiếng kim loại và đá va chạm, bức tường năm màu chớp lên không ngừng, xuất hiện từng vết nứt càng lúc càng lớn. Bức tường năm màu sau khi sáng lên một đợt linh quang năm màu lóa mắt, vết nứt nhanh chóng khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Thấy một màn như vậy, Vân Trường Sinh cũng không cảm thấy kỳ quái, lật tay lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra linh quang, rót pháp lực vào, mặt gương chợt hiện ra năm loại hồ quang màu sắc khác nhau. Vũ Lôi Kính, trung phẩm thông thiên linh bảo, đạt được từ biển nổi. Đây không phải trấn tộc chi bảo của Tử Điêu nhất tộc, Vương Trường Sinh có thể sử dụng. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào, Ngũ Lôi Kính sáng lên linh quang chói mắt, lôi quang nở rộ, phun ra một đạo lôi quang năm màu thu to, đánh lên bức tường năm màu. Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường năm màu bị đánh ra một cái hố thật lớn, bốc ra một làn khói đen. Nước biển kịch liệt dâng trào, nhấc lên một cơn sóng lớn màu lam cao hơn ngàn trượng, đánh lên bức tường năm màu, bức tường năm màu ầm ầm sụp đổ. Ngũ Lôi Kính. Sắc mặt Biện Diễm trầm xuống, đây là bảo vật của biển nổi, uy lực cực lớn, bây giờ rơi vào trong tay Vương Trường Sinh, dùng để đối phó bọn họ, phiền toái thật đúng là không nhỏ. Hắn vội vàng đánh vào trận bàn mấy pháp quyết, gia cố phòng ngự. Vương Trường Sinh thúc giục Ngũ Lôi Kính công kích trận pháp, Quân Như Yên chuyên tâm chơi nhạc. Tử Điêu Sơn Mạch, Tử Điêu Điện, Biện Hao, Sa Dương cùng một ông lão áo bào vàng cao cao gầy gầy đang nói cái gì, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Tu sĩ nhân tộc lấy được 10 chỗ cứ điểm, bọn họ lập tức phái người hướng tích tộc cầu viện, viện binh còn chưa tới, tu sĩ nhân tộc một lần nữa đột kích. Nếu tử thủ, thiên cầm tiên tử có thể khiến thủ vệ rơi vào trong ảo thuật, bọn họ không thủ được. Nếu không tử thủ, nhưng cho tu sĩ nhân tộc hai nơi cứ điểm, tu sĩ nhân tộc một bước tiếp theo liền muốn công kích Tử Điêu Sơn Mạch. Chủ động tấn công, ai biết nhân tộc có phải dương đông kích tây hay không, mặt ngoài tập kích hai nơi cứ điểm. Thực tế là muốn công kích Tử Điêu Sơn Mạch, phân phó xuống, rút tộc nhân về, cố thủ đợi viện quân, dùng không gian đổi thời gian, ta không tin, nhân tộc lấy nhiều địa bàn như vậy, có thể thủ được. Biện Hao phân phó, được mất nhất thời không tính là gì, hôm nay đánh mất cứ điểm, ngày khác lại đoạt lại, nhân tộc chiếm cứ 15 cứ điểm, khẳng định cần chia quân đóng, như vậy, lực lượng liền phân tán. Điều hắn bây giờ phải làm là chờ viện binh tích tộc chạy tới. Bảo tồn thực lực nhất quan trọng hơn, đến lúc đó có thể phản công. Biện đạo hữu, ta theo ngươi chi viện mỏ linh thạch đi. Trước khi rút lui, chung quy phải cho tu sĩ nhân tộc một chút giáo huấn, nếu không bọn hắn chỉ sợ sẽ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp công kích Tử Điêu Sơn Mạch. Sa Dương đề nghị, thanh niên tiên nữ đánh hạ Càn Lôi Sơn Mạch, sĩ khí nhân tộc tăng vọt, sĩ khí Tử Điêu nhất tộc có chút thấp, bây giờ lại từ bỏ hai nơi cứ điểm, sĩ khí sẽ càng thấp. Hắn thân là đại biểu tích tộc, không tiện mặc kệ không hỏi, bằng không Tử Điêu nhất tộc sẽ có ý tưởng khác, chung quy phải triển lãm một phen thực lực cùng thái độ của tích tộc, nếu không Tử Điêu nhất tộc có thể sẽ lâm trận qua giáo. Chọn quả hồng mềm mà bóp, thanh niên tiên nữ hai đấu hai, từng giết dị tộc hợp thể trung kỳ, bọn họ không đi trêu chọc thanh niên tiên nữ, đối phó đám người lãnh nguyệt không có vấn đề. Được, vậy chúng ta liền đi một chuyến đi, lại phái người tập kích cứ điểm khác, cho nhân tộc biết tay một chút. Biện Hao lập tức đáp ứng, hắn chỉ chờ câu này của Sa Dương. Cho dù đã thương một tên hợp thể nhân tộc, hắn cũng dễ ăn nói với tộc nhân. Biện Lê, ngươi lưu thủ Tử Điêu Sơn Mạch, đừng tấn công, chờ chúng ta trở về. Biện Nhung dặn dò một câu, cùng Sa Dương dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi Tử Điêu Sơn Mạch. Ngũ Quang Sơn Mạch, tiếng nổ không ngừng, sóng to ngập trời, nhiều loại linh quang đang xen. Vân Trường Sinh thúc giục bảo vật phá trận, nhưng một chỗ cứ điểm này phòng ngự quả thật mạnh. Mặt đất đột nhiên trào ra vô số sương mù màu vàng, bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm, không thấy rõ tình huống phía sau sương mù màu vàng. Vân Trường Sinh nhíu mày, hắn phát hiện cái gì, phất tay áo, nước biển chung quanh kịch liệt quay cuồng, hóa thành một màn nước màu lam dày đặc, úp ngược hắn cùng Uông Như Yên ở bên trong. Linh quang lóe lên, một hạt châu màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, hạt châu chỉ to bằng quả trứng bồ câu, tản mát ra khí tức cuồng bạo. Một quần lôi quang màu vàng sáng lên, phạm vi trăm dặm bị lôi quang màu vàng bao phủ, nước biển văng khắp nơi, thanh thế kinh người. Một lát sau lôi quang màu vàng tan đi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đứng ở trên đài sen màu xanh, một cái ô nhỏ màu trắng như tuyết lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, lóe ra linh quang. Băng lưu tán, lấy ra băng lưu thú bậc 7 trung phẩm làm tài liệu chính, tuyết 1 vạn năm. Nhiều loại tài liệu luyện chế thành, trung phẩm thông thiên linh bảo. Lúc này, sương mù màu vàng cũng tan đi, màn hào quang 5 màu biến mất, đám người biện diễn cũng biến mất. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngây cả người, Tử Điêu nhất tộc quyết đoán như vậy, từ bỏ một chỗ cứ điểm này, kế dụ địch của Tử Điêu nhất tộc. Thần thức Vương Trường Sinh mở rộng, cũng chưa tìm được biện diễn. Uông Như Yên thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét tình huống, cũng chưa phát hiện biện diễn. Bọn họ không dám sơ ý, thuật ẩn nấp của tích tộc rất lợi hại. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết. Nước biển kịch liệt quay cuồng, lao vào trong cứ điểm, phá hủy lượng lớn phòng ốc, nước biển bao phủ hơn phân nửa cứ điểm, cũng chưa phát hiện một kẻ địch nào. Ly Hỏa Sơn Mạch, một tòa lầu các màu xanh cao hơn 10 trượng, gian phòng cho khách nào đó, Vương Mạnh Bân ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu bạc cầm trên tay một khối khoáng thạch màu đỏ. Hắn dẫn theo 6 tu sĩ luyện hư cùng 50 tu sĩ hóa thần trông coi một chỗ cứ điểm này, bày ra trận pháp bậc 6, khai thác ra là quặng thu hỏa nham. Toàn bộ tu sĩ đóng ở nơi đây, đều có phần, Vương Mạnh Bân thân là thủ lãnh, lấy nhiều nhất. Tử Điêu nhất tộc nói không chừng sẽ phản công, có thể thủ được một mạch khoáng này, vẫn là chuyện không nói chắc được. Bởi vậy, Vương gia đang khai thác quặng thu, khai thác ra bao nhiêu tính bấy nhiêu. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển. Vương Mạnh Bân nhíu mày, ngay lập tức lao ra khỏi chỗ ở, đám người Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết cũng rời khỏi chỗ ở, tới bên ngoài. 12 tu sĩ luyện hư đang công kích trận pháp, cầm đầu là một thanh niên áo đỏ mặt vuông mắt to, mắt là màu đỏ, cánh tay trái không cánh mà bay, vẻ mặt lạnh như băng, xem khí tức của hắn, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Địch Diễn. Vương Mạnh Bân nhận ra thân phận người này. Tình báo Vương Trung Thần thu thập rất chi tiết, trừ tu sĩ hợp thể của Tử Điêu nhất tộc, cao thủ luyện hư kỳ cùng hóa thần kỳ cũng có giới thiệu. Tử Điêu nhất tộc cũng hấp thu dòng máu mới. Địch Diễm chính là một trong số đó, bản thể là một con phệ diễm mãn bậc 6. Man hoang chi địa có không ít yêu thú cường đại, một ít yêu thú dưới cơ duyên xảo hợp có thể hóa thành hình người, thường thường sẽ gia nhập chủng tộc khác, như vậy mới có thể đạt được tài nguyên tu tiên ổn định. Yêu hỏa Địch Diễm phun ra cực kỳ lợi hại, từng giết 2 tu sĩ luyện hư, thực lực không kém. Trừ Địch Diễm, còn có 3 tu sĩ luyện hư trung kỳ cùng 8 tu sĩ luyện hư sơ kỳ, không có tu sĩ hóa thần. Cho dù không địch lại, bọn họ có thể lập tức chuồn, đánh hạ một chỗ cứ điểm này, cũng sẽ không chiếm cứ, mục đích là tập kích quấy rối nhân tộc, đồng thời cũng là sát thương sinh lực nhân tộc. Vương Mạnh Bân cũng không nói lời thừa, chỉ huy tộc nhân đối địch. Liễu Hồng Tuyết lấy ra một trận bàn hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, đánh vào mấy pháp quyết. Mặt đất trào ra vô số ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, đồng thời 2 người khổng lồ màu đỏ cao mấy trăm trượng từ lòng đất chui ra. Người khổng lồ màu đỏ giống như do lượng lớn nham thạch nóng chảy ngưng tụ thành, quanh thân bọc một ngọn lửa màu đỏ, thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy màu đỏ nhỏ xuống mặt đất có thêm một cái hố lớn. Cùng lúc đó, trên trời truyền đến một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đám mây lửa thật lớn xuất hiện ở bầu trời, mây lửa hiện ra 3 loại màu sắc xanh đỏ vàng, sau khi kịch liệt quay cuồng, lượng lớn giọt mưa 3 màu trút xuống, còn chưa rơi xuống, đã hóa thành những quả cầu lửa 3 màu to bằng căn phòng. Đập xuống phía dưới. Nơi này số lượng núi lửa rất nhiều, rất thích hợp bố trí trận pháp hỏa thuộc tính. Vương Mạnh Bân dẫn người công kích một chỗ cứ điểm này, đánh lâu không được. Nếu không phải kẻ địch rút đi, căn bản không lấy được. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ lấy ra 3 lá cờ phướng hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Sau khi vòng quanh bọn họ bay lượn vài vòng, hóa thành một màn hào quang màu đỏ thật lớn, bảo vệ bọn họ. Lượng lớn quả cầu lửa 3 màu đánh lên màn hào quang màu đỏ. Hóa thành một ngọn lửa 3 màu bao trùm toàn bộ màn hào quang màu đỏ, nhưng lửa rất nhanh đã tán loạn biến mất. Địch Diễm hừ lạnh một tiếng. Bọn họ biết tình huống ly hỏa sơn mạch, tự nhiên có chuẩn bị, mà đến, chuẩn bị bảo vật khắc chế đạo pháp hỏa thuộc tính. Hai người khổng lồ màu đỏ sải bước đi về phía bọn họ, đi mỗi một bước, mặt đất nhoáng lên một cái rất khẽ. Một nam tử áo tím dáng người khô gầy bấm pháp quyết, một hư ảnh chồn tía khổng lồ hóa xuất hiện ở hư không đỉnh đầu, đôi mắt hư ảnh chồn tía đều bắn ra một đạo hào quang màu vàng, chuẩn xác đánh trúng hai người khổng lồ màu đỏ. Thân thể hai người khổng lồ màu đỏ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa đá, biến thành hai bức tượng đá màu vàng thật lớn. Bằng vào thần thông hóa đá, Tử Điêu nhất tộc lúc này mới có thể ngăn được tu sĩ nhân tộc thời gian dài như vậy. Hư ảnh chồn tía phun ra một làn sóng âm màu tím, xẹt qua hai bức tượng đá màu vàng, hai bức tượng đá màu vàng chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảng lớn đá vụn màu vàng. Âm âm âm, hơn trăm ngọn núi lửa phun trào, từng dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ thô to phun trào ra, hướng thẳng đến bọn họ. Địch Diễm bấm pháp quyết, một hư ảnh mãng xà khổng lồ xuất hiện ở trên không trung đỉnh đầu, non nửa thân thể mãng xà khổng lồ hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, giống như thực thể. Hư ảnh mãng xà khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, đột nhiên hút một cái, hơn trăm dòng nham thạch nóng chảy màu đỏ bị nó nuốt hết. Bản thể của hắn là phệ diễm mãng, không sợ nhất chính là lửa. Đây chỉ là lửa bình thường, nếu là linh diễm cường đại, hắn cũng không dám đón đỡ. Hư ảnh mãng xà khổng lồ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một ngọn lửa màu đỏ thô to, đánh lên trận pháp nhoáng lên một cái. Trên trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một đám mây sét thật lớn xuất hiện ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, chiếu sáng trời đất. Tia sét màu bạc dày đặc lục tục đánh lên màn hào quang màu đỏ, truyền ra một đợt tiếng vang trầm. Cân nhắc đến thần thông hóa đá của Tử Điêu nhất tộc, đám người Vương Mạnh Bân không thể dùng con rối thú công kích kẻ địch, chỉ có thể lợi dụng bảo vật phóng pháp thuật công kích kẻ địch. Đám người Địch Diễn hoặc thúc giục pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật công kích trận pháp. Vương Mạnh Bân cười lạnh một tiếng, lật bàn tay, một tấm gương nhỏ màu vàng xuất hiện trên tay, chính là Càn Lôi kính. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tấn công Càn Lôi sơn mạch, đạt được không ít bảo vật, trong đó có một bộ Càn Lôi kính, tổng cộng có 10 món, mỗi một món đều là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Chính tu sĩ bọn Vương Anh Kiệt đều lấy ra một tấm Càn Lôi kính, nhào nhào ráp vào pháp lực. 10 tấm Càn Lôi kính đều sáng lên hào quang màu vàng óng chói mắt, trào ra vô số đạo hồ quang màu vàng, đều phun ra một đạo lôi quang màu vàng thu to, hội tụ lại với nhau, hình thành một cột sét màu vàng thật lớn, đánh lên màn hào quang màu đỏ. Một tiếng vang trầm cất lên, linh quang của màn hào quang màu đỏ ảm đạm xuống. Một đạo đao khí màu đỏ cùng một đạo kiếm khí trắng xóa quét đến, lục tục đánh lên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu đỏ nhoáng lên một cái, như ẩn như hiện, một bộ dáng có thể tan rã bất cứ lúc nào. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay năm màu thật lớn bỗng dưng hiện lên, vỗ lên màn hào quang màu đỏ. Màn hào quang màu đỏ chia năm xẻ bảy, tia sét màu bạc, quả cầu lửa ba màu, đao khí màu đỏ, kiếm quang màu trắng. Nhiều loại thuật pháp thổi quét đến, một bộ dáng muốn bao phủ bọn họ. Đám người Địch Diễm không dám chậm trễ, ung ung làm phép ngăn cản. Đúng lúc này, hai tiếng kêu thê thảm từ phía sau truyền đến. Địch Diễm còn chưa làm rõ là chuyện gì xảy ra, một cuộc sét năm màu thu to đánh trúng hư ảnh mãng xà khổng lồ. Hư ảnh mãng xà khổng lồ vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng trống khổ sở. Trên trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một cuộc sét màu bạc to hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên thân hư ảnh mãng xà khổng lồ. Lôi quang chói mắt bao phủ hư ảnh mãng xà khổng lồ. Địch Diễm phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu đỏ, vội vàng lấy ra một tấm khiên màu đỏ, vòng quanh mình bay lượn không ngừng. Vương Mạnh Bân đứng ở phía sau bọn họ, trên lưng có một đôi cánh trải rộng hồ quang màu bạc, cầm trên tay một cây tam sa kích, tràn ngập năm loại hồ quang màu sắc khác nhau. Hắn lợi dụng lôi độn thuật áp sát, bằng vào ngũ lôi kích cùng thần thông của mình, chém giết hai tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ, cũng phá đi pháp tướng của Địch Diễm. Tam sa kích trong tay Vương Mạnh Bân hướng về Địch Diễm nhẹ nhàng vung lên, tiếng sấm sét nổ vang, một lưỡi đao sét năm màu dài hơn ngàn trượng quét ra, bổ lên tấm khiên màu đỏ. Âm âm âm, lôi quang năm màu chói mắt bao phủ Địch Diễm. Lúc này, người Tử Điêu nhất tộc cũng phản ứng lại. Hai hư ảnh chồn tía đều phun ra một làn sóng âm màu tím. Hai hư ảnh chồn tía khác phân biệt bắn ra hai đạo hào quang màu vàng, hướng thẳng đến Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân sớm có phòng bị, lôi bằng sĩ gỗ nhẹ, tiếng sấm sét nổ vang, hắn hóa thành một đạo lôi quang màu bạc biến mất. bốn đạo hào quang màu vàng đánh trượt, chưa thể thương tổn đến Vương Mạn Bân. Trên trời truyền đến tiếng sấm sét, hơn vạn tia sét màu bạc to bằng cối xay khí thế hùng hổ đánh xuống, hướng thẳng đến 10 người bọn Địch Diễm. Đám người Vương Thanh Phong ùn ùn làm phép công kích đám người Địch Diễm, đám người Địch Diễm ùn ùn làm phép ngăn cản, bị ép phân tán ra. Lôi quang tan đi, Địch Diễm bình yên vô sự, tấm khiên màu đỏ linh quang hơi ảm đạm. Trung phẩm thông thiên linh bảo. Ánh mắt Địch Diễm trở nên ngưng trọng. Trên tay hắn một món trung phẩm thông thiên linh bảo cũng không có, cũng không phải Tử Điêu nhất tộc không chịu cho, mà là hắn lập công lao, dùng để đổi tài liệu pháp tướng, không có bao nhiêu thiện công dư thừa đổi trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn không ngờ, tu sĩ nhân tộc một chỗ cứ điểm này thế mà có trung phẩm thông thiên linh bảo, như thế xem ra, đối phương hẳn là con cháu tinh nhuệ của vương gia. Trên đầu một ông lão áo bào đỏ bụng phệ lơ lửng một cái ô nhỏ hào quang màu đỏ lóe lên không ngừng. Một cùng sáng màu đỏ bảo vệ toàn thân lão, một hư ảnh chồn tí thật lớn ở đỉnh đầu lão. Một cuộc sét màu vàng thu to bắn nhanh đến, ông lão áo bào đỏ bị dọa nhảy dựng, bấm pháp quyết, hư ảnh chồn tí phun ra một làn sóng âm màu tím, móng vuốt bên phải bổ về phía hư không. Sóng âm màu tím giống như tờ giấy, bị cuộc sét màu vàng đánh tan trong chớp mắt, một hư ảnh móng vuốt màu tím thật lớn thổi quét ra, cũng bị cuộc sét màu vàng đánh nát. Cuộc sét màu vàng đánh lên quần sáng màu đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm. Một quần lôi quang màu bạc sáng lên ở hư không sau lưng hắn ngoài mấy trăm trượng, Vương Mạn Bân hiện ra, vẻ mặt lạnh như băng. Hắn giơ tam xoa kích, hướng về ông lão áo bào đỏ hung hăng bổ một phát, một đạo lôi quang năm màu chói mắt thổi quét ra, đánh lên hư ảnh chồn tía, hư ảnh chồn tía phát ra tiếng gào rống đau khổ. Vạn tia sét màu bạc lục tục bổ xuống, lôi quang chói mắt bao phủ ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ phun ra một nguồn máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, quần sáng màu đỏ trở nên như ẩn như hiện, giống như bọt khí, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một tiếng vang trầm cất lên, một mũi tên sét năm màu thu to đánh lên quần sáng màu đỏ, lôi quang màu đỏ phá vỡ một lỗ hổng, đánh lên trên đầu ông lão áo bào đỏ, truyền ra một tiếng vang trầm. Một cuộc sét màu vàng thu to bắn nhanh đến, ông lão áo bào đỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết khổ sở, ngực trái có thêm một lỗ máu khủng bố, máu chảy không ngừng. Một đạo kiếm quang màu trắng cùng một ánh đao màu đỏ thổi quét đến, chém nó thành hai nửa, một con chồn nhỏ vừa rời cơ thể, một tia sét màu bạc thu to từ trên trời giáng xuống, đánh trúng con chồn nhỏ. Đám người Vương Mạn Bân và Vương Anh Kiệt phối hợp bàn diệt kẻ định tới xâm phạm, không đến nửa khắc đồng hồ, đã có ba tu sĩ luyện hư chết ở trên tay bọn họ, tính cả hai kẻ địch Vương Mạn Bân trước đó chém giết, tổng cộng ngã xuống 5 tên luyện hư, bằng vào lôi bằng sĩ. Công kích của kẻ địch căn bản không chạm tới Vương Mạn Bân. Mắt thấy thủ hạ càng lúc càng ít, Địch Diễm cảm thấy không ổn, hắn bị một con rối vượng khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng óng cuốn lấy, không thoát thân được. Mỗi khi tu sĩ luyện hư của Tử Điêu nhất tộc muốn thúc giục pháp tướng, lợi dụng thần thông hóa đá công kích con rối vượng khổng lồ, tu sĩ vương gia sẽ ra tay ngăn trở, căn bản không để cho bọn họ như nguyện. Tia sét màu bạc dày đặc cắt qua bầu trời, mênh mông cuồn cuộn bổ về phía Địch Diễm. Vẻ mặt Địch Diễm căng thẳng, hung hăng vung cờ phướng màu đỏ trong tay một phát, một ngọn lửa màu đỏ thổi quét ra, chặn tia sét màu bạc đánh tới. Hào quang màu đỏ lóe lên, một ấn tì nhỏ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Ấn tì nhỏ màu trắng, sau khi nở rộ ra hào quang màu đỏ chói mắt, hình thể tăng vọt, đập về phía Địch Diễm. Ấn tì khổng lồ màu trắng còn chưa hạ xuống, đã trao ra lượng lớn khí lạnh màu trắng, lửa điên cuồng lóe lên không ngừng. Địch Diễm há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, nghênh đón. Ngọn lửa màu đỏ và ấn tì khổng lồ màu trắng va chạm, toát ra tiếng xẹt xẹt, ấn tì khổng lồ màu trắng không ngừng lóe lên linh quang, tốc độ chậm lại. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, nắm tay phải ánh vàng rực rỡ của con rối vượng khổng lồ đánh tới, đánh lên tấm khiên màu đỏ, Địch Diễm cả người lẫn khiên bay nhiên đi, đập mạnh lên mặt đất. Một cuộc sét màu bạc đường kính trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ bóng người Địch Diễm. Đất trong núi chuyển, vô số khói bụi bị sóng khí cuốn lên. Vương Thanh Phong và 15 tu sĩ hóa thần đứng thành một hàng, trên tay bọn họ đều nắm một cây trường đao, màu sắc khác nhau. Động Tuyết Ly cùng 15 tu sĩ hóa thần đứng thành một hàng, trên tay bọn họ đều nắm một thanh phi kiếm, ngoại hình khác nhau. Chiến trận. Vương Thanh Phong vung đao hướng về hư không bổ một phát, 15 tu sĩ hóa thần ùn ùn nao theo, 16 ánh đao thật lớn thổi quét ra, đột nhiên kết hợp một thể. Hóa thành một ánh đao chín màu dài vạn trượng. Động Tuyết Ly vung kiếm chém một phát, 15 tu sĩ hóa thần nao theo, 16 đạo kiếm quang thật lớn bắn ra, nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một đạo kiếm quang khổng lồ dài vạn trượng. Ánh đao chín màu cùng kiếm quang khổng lồ nhập vào trong lôi quang, truyền ra một tiếng kêu thê thảm. Hào quang màu trắng lóe lên, một ấn tỳ màu trắng khổng lồ bỗng dưng hiện lên, hung hăng nện xuống. Mặt đất kịch liệt nhoáng lên một cái, khói bụi cuồn cuộn. Một con mãng xà nhỏ bé vừa từ lòng đất bay ra, một quầng sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, bao phủ mãng xà nhỏ bé, cuốn vào trong một hồ lô màu xanh. Thấy tình hình này, tu sĩ luyện hư của Tử Điêu nhất tộc cả kinh biến sắc, ung ung làm háp chạy trốn, đám người Vương Mạnh Bân cũng chưa đuổi theo. Sau khi chém giết một tu sĩ luyện hư chạy trốn chậm một chút, liền phái người thu thập chiến trường. Trận này, đám người Vương Mạnh Bân chém giết 7 tên luyện hư, báo hỏng 2 con rối thú bậc 5, 3 món thông thiên linh bảo, tổn thất không lớn. Còn cháu Vương gia đóng ở Liên Hỏa Sơn Mạch đều là tinh nhuệ Vương gia, huấn luyện nhiều năm, lại có càng lôi kính bộ bảo vật này, kẻ địch tới xâm phạm căn bản không chiếm được món hời gì. Lôi pháp của Vương Mạnh Bân lực phá hoại rất mạnh, kẻ địch đã chịu thiệt lớn. Thiên Ngưu Sơn Mạch Thiên Ngưu Điện. Huyền Nguyệt Tiên Tử ngồi ở trên chủ tọa, năm người bọn Vương Trường Sinh đứng ở hai bên, sắc mặt ngưng trọng. Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng có thương tích trong người. Biện Hao cùng Sa Dân tự mình ra tay chi viện Mỏ Linh Thạch, năm người bọn Lãnh Nguyệt căn bản không phải đối thủ. Vương Kiêu chết trận, Thiên Lôi phu nhân thân thể bị hủy, chỉ còn lại Nguyên Anh, năm người bọn Lãnh Nguyệt cũng đánh bị thương nặng Sa Dân, tổn thất khá lớn. Ngoài ra, cứ điểm khác cũng bị tập kích, tổn thất không nhỏ. Sau chuyện, Tử Điêu nhất tộc nhanh chóng rút lui, cố thủ Tử Điêu Sơn Mạch. Dương Tiên Tử, một lần sau xuất chiến, nên tới ngươi ra tay rồi, không có ngươi ra tay, chúng ta không áp chế được Biện Hao. Lãnh Nguyệt đề nghị, giọng điệu trầm trọng. Nếu không phải có hộ thân bảo vật, nàng đã thân tử đạo tiêu. Trấn tộc chi bảo Tử Điêu nhất tộc càng lôi nhận uy lực rất lớn, bảo vật phòng ngự bình thường căn bản không ngăn được. Tử Điêu nhất tộc co rút binh lực, hiển nhiên là đang đợi viện quân, chúng ta không thể phân tán lực lượng, rút khỏi cứ điểm không cần thiết, không cho bọn hắn cơ hội chia ra để diệt. Vương Trường Sinh đề nghị, bọn họ lấy 15 cứ điểm của Tử Điêu nhất tộc, nếu chia quân phòng thủ, sẽ cho kẻ địch cơ hội, bảo vệ vài cứ điểm chủ yếu là được. Chúng ta hao phí không ít khí lực, lúc này mới lấy được mỏ linh thạch phải có tu sĩ hợp thể trú đóng. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói, nàng không để ý cứ điểm khác. Mỏ linh thạch phải có tu sĩ hợp thể trú đóng, đây là lợi ích của Lãnh Diện phái. Trước đó, Tử Điêu nhất tộc cần bảo vệ 15 cứ điểm, phân tán binh lực, làm dân tộc có thể có cơ hội thừa dịp. Bây giờ bọn họ đánh hạ 15 cứ điểm, cần phái binh trú đóng, ngược lại trở thành liên lụy, công thủ đổi chỗ. Linh thạch có thể lấy để bày trận, thật không dễ gì đánh hạ, phải phái người trú đóng. Quách Ngọc Lân bày tỏ cực kỳ tán đồng. Bọn họ bận rộn lâu như vậy, tự nhiên không muốn từ bỏ. Bố trí trận pháp bậc 7, lại thêm tu sĩ hợp thể tà trấn, Tử Điêu nhất tộc muốn lấy được mỏ linh thạch cũng không dễ dàng. Tà Anh cũng tỏ vẻ đồng ý. Mỏ linh thạch đó là ích lợi chung của ba nhà bọn họ, phải phái người trú đóng. Về phần mạch khoáng Ngũ Quang Ngọc cùng mạch khoáng Càn Lôi Tinh, đó là lợi ích của Vương gia, Thất Tinh Môn cùng Lưu gia. Như vậy đi, Tà Phu Nhân cùng Quách Đạo Hữu đóng ở mỏ linh thạch, Lâm Tiên Tử và Lưu Phu Nhân đóng ở mạch khoáng Ngũ Quang Ngọc. Vương Đạo Hữu cùng Vương Phu Nhân đóng ở mạch khoáng Càn Lôi Tinh, ta, Lãnh Tiên Tử cùng Lưu Đạo Hữu đóng ở Thiên Ngư Sơn Mạch. Về phần cứ điểm khác, các ngươi xem mà làm, ta là không đề nghị phái quá nhiều người trú đóng, tốt nhất bỏ thủ, lấy được Tử Điêu nhất tộc, cái gì cũng là của chúng ta. Huyền Nguyệt Tiên Tử chậm rãi nói, đừng nhìn nàng là người phụ trách một chỗ cứ điểm này, đề cập đến ích lợi trọng đại của thế lực khác sẽ không dễ dàng nghe nàng. Người ta chết không ít môn nhân đệ tử. Lúc này mới lấy được một chỗ cứ điểm, đổi là ai cũng sẽ không cam tâm. Nàng nếu có năng lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ Tử Điêu Sơn Mạch, thế lực khác cũng sẽ nghe nàng. Vấn đề là Huyền Nguyệt Tiên Tử căn bản chưa có năng lực này. Thành lập truyền tống trận ở các cứ điểm đi. Nếu cao thủ Tử Điêu nhất tộc đột kích, thuận tiện trợ giúp. Đúng rồi, Dương Tiên Tử, có thể mượn món phá linh kính kia của thần binh môn hay không, để chúng ta phá đi hộ tộc đại trận của Tử Điêu nhất tộc. Nhọc một lần sướng cả đời. Tạ Anh vẻ mặt đầy chờ mong nói, thần binh môn có một món phá linh kính, có thể suy yếu uy lực của trận pháp bậc 7. Huyền Nguyệt Tiên Tử trực tiếp lắc đầu, nói, phá linh kính là trấn môn chi bảo của thần binh môn, sẽ không cho chúng ta mượn sử dụng. Nhưng chúng ta đoạt được 15 cứ điểm của Tử Điêu nhất tộc, công lao cũng không nhỏ. Muốn đánh hạ Tử Điêu Sơn Mạch, có còn cần viện binh, ta sẽ lập tức liên hệ người phụ trách cứ điểm khác, xem bọn họ có thể phái một hai vị đạo hữu tới chi viện hay không. Trước đó, chúng ta cố thủ không ra là được. Đối với điều này, bọn người Vương Trường Sinh đều không có ý kiến. Sau khi thương lượng xong, bọn họ đi xuống, điều động đệ tử tộc nhân đi địa bàn mình đoạt được. Nguyệt Tê Cốc, một trong 18 chỗ cứ điểm của nhân tộc ở tiền tuyến. Thanh Nguyên Chân Quân là thủ lãnh nơi đây, phụ trách chỉ huy tu sĩ nhân tộc một chỗ cứ điểm này đối phó Huyết Oa nhất tộc. Huyết Oa nhất tộc sở trường độc công, tu sĩ nhân tộc giao thủ với Huyết Oa nhất tộc, bảo vật rất dễ dàng bị Huyết Oa nhất tộc dơ bẩn, uy lực giảm mạnh, do đó rơi vào thế yếu. Huyết Oa nhất tộc và Tử Điêu nhất tộc giống nhau, sớm đã từ bỏ đại bộ phận lãnh thổ, vườn không nhà trống, cố thủ không ra, thỉnh thoảng phái người tập kích cứ điểm nhân tộc chiếm cứ, tiêu diệt sinh lực của nhân tộc. Sau huyệt Huyết Oa nhất tộc ở Huyết Oa lĩnh, căn cứ tình báo, Huyết Oa nhất tộc ít nhất có 4 vị tu sĩ hợp thể, tiếp tục phái một vị tu sĩ hợp thể đốc chiến, bên ngoài có 9 chỗ cứ điểm, hình thành thế bảo vệ xung quanh, dễ thủ khó công. Nguyệt Tê Cốc vốn có 8 vị tu sĩ hợp thể của nhân tộc, Thanh Nguyên Chân Quân tổ chức nhân thủ công kích 9 chỗ cứ điểm, chỉ lấy được 2 cứ điểm, tổn thất thê thảm nặng nề. Một trận chiến đó, tộc trưởng Huyết Oa nhất tộc Cổ Minh tự mình ra tay, vận dụng trấn tộc chi bảo hóa huyết bình, dơ bẩn bảo vật của nhiều vị tu sĩ hợp thể, hơn nữa độc giết một vị tu sĩ hợp thể của Huyền Thanh Phái, đánh bị thương nặng một vị hợp thể, nhân tộc cũng đánh bị thương nặng một vị tu sĩ hợp thể Huyết Oa nhất tộc, hủy diệt một món trấn tộc chi bảo của Huyết Oa nhất tộc. Một tòa cung điện màu vàng khí thế hùng vĩ, Thanh Nguyên Chân Quân, Bạch Nhược Hằng, Lý Vũ Tình, Long Thiên Hằng, Thiên Cơ Thượng Nhân và Tây Môn Thánh 6 vị tu sĩ hợp thể đang bàn bạc cái gì? Ta đã mượn Hoàng Đạo Hữu thần binh môn được Thất Diệu Bảo Kính, chuyên môn khắc chế độc công, lại thêm Càn Lôi Diệt Yêu Tháp của Long Đạo Hữu cùng Thức Huyền Hàng của Bạch Đạo Hữu. Một lần này nhất định có thể đánh hạ Huyết Đăng Cốc. Thanh Nguyên Chân Quân tràn đầy tự tin nói, Huyết Đăng Cốc là cứ điểm quan trọng của Huyết Oa nhất tộc, có tu sĩ hợp thể trú đóng, dễ thủ khó công. Viện binh còn chưa tới, chúng ta không đủ nhân thủ, đặc biệt tu sĩ luyện hư và tu sĩ hóa thần, nếu không chờ một chút nữa. Tây Môn Thánh đề nghị, hắn đã tiến vào hợp thể kỳ. Không thể đợi nữa, đám người Hứa sư huynh áp lực cũng rất lớn, sớm một chút lấy được Huyết Oa nhất tộc, chúng ta mới có thể đi chi viện bọn họ. Tu sĩ luyện hư cùng tu sĩ hóa thần thiếu một chút không có việc gì, có thể hạ được Huyết Oa nhất tộc hay không dựa vào chúng ta, không phải dựa vào các tiểu bối đó. Nếu có thể hạ được Huyết Oa nhất tộc, bên trên có trọng thưởng, bảo vật độ kiếp cũng không phải vấn đề. Thanh Nguyên Chân Quân không tán đồng nói, Hứa sư huynh trong miệng hắn là đứng đầu Huyền Thanh cửu tử, có tu vi hợp thể hậu kỳ, phụ trách dẫn đội đối phó Lôi Đường nhất tộc. Lôi Đường nhất tộc tinh thông lôi pháp, cực kỳ khó chơi. Nhân tộc, Dạ Xoa tộc và Tinh Hỏa tộc đồng thời công kích Tích tộc, chỉ xem ai có thể dẫn đầu tiêu diệt một chủng tộc phụ thuộc của Tích tộc. Tiêu diệt thêm mỗi một chủng tộc phụ thuộc của Tích tộc, đả kích đối với Tích tộc càng lớn, nói không chừng dẫn phát chủng tộc phụ thuộc khác của Tích tộc đầu hàng. Chiến sự đánh đến bây giờ, Tích tộc Đại Thừa còn sống hay không không phải quá quan trọng nữa. Cho dù Tích tộc Đại Thừa còn sống, không thể đánh đuổi Đại Thừa ba tộc, Tích tộc phải đối mặt Tai Ương diệt tộc. Tích tộc lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên tu tiên rất nhiều, giàu chảy mỡ. Một điểm này, xem thực lực chủng tộc phụ thuộc Tích tộc là biết. Nhân tộc, Dạ Xoa tộc cùng Tinh Hỏa tộc đều muốn diệt Tích tộc, để lớn mạnh bản thân. Thiên Hà Kiếm Tôn đã lên tiếng, ai có thể tiêu diệt một chủng tộc phụ thuộc của Tích tộc, có trọng thưởng, bao gồm bảo vật độ kiếp tu sĩ hợp thể nhu cầu cấp bách. Bạch Nhược Hàng gật gật đầu nói, không sai, thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào chúng ta, bắt đầu hành động đi. Bọn người Long Thiên Hằng đều không có ý kiến, đáp ứng. Một căn nhà yên tĩnh, trong sân có một tòa lầu các màu xanh cao 2 tầng cùng một đình đá màu xanh. Vương Xuyên Minh ngồi ở trong đình đá, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu đang hướng về hắn báo cáo tình huống. Thiếu phụ váy vàng tên Vương Trung Như, hóa thần hậu kỳ. Bọn họ phụ trách ở đây thu thập tình báo, sau đó đưa về gia tộc, cho tộc lão tham khảo. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt bọn họ. Vương Xuyên Minh nhíu mày, nắm lấy lá bùa truyền âm bóp nát, một giọng nam tử lạnh lùng vô tình vang lên, Vương Đạo Hữu, phụng mệnh lệnh Lý tiền bối. Bộ binh tu sĩ Vương gia các ngươi ra tiền tuyến, lập tức đến đỉnh Nguyệt Tê tập hợp, ai làm trái nghiêm trị. Bộ binh. Vương Xuyên Minh nhíu mày, bọn họ đến tiền tuyến nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị mộ binh, sao đột nhiên mộ binh bọn họ? Là phúc hay họa không tránh được. Vương Xuyên Minh trầm ngâm một lát, phân phó, đi, chúng ta đến đỉnh Nguyệt Tê. Hắn triệu tập tộc nhân, tới đỉnh Nguyệt Tê, phát hiện nơi này tụ tập hơn 1.000 tu sĩ, có không ít tu sĩ có thương tích trong người. Ngay cả tu sĩ bị thương cũng triệu tập, xem ra sắp áp dụng động tác lớn rồi. Tu sĩ hợp thể bọn Thanh Nguyên Chân Quân nói đơn giản nhiệm vụ một lần, chia bọn họ làm nhiều đội ngũ, phân công nhau hành động. Vương Xuyên Minh cùng 20 tộc nhân bị xếp vào một đội ngũ, tổng cộng có 12 tu sĩ luyện hư cùng 100 tu sĩ hóa thần. Tô Thanh Hành là dẫn đội, Long Vân Hâm, Lâm Tử Kỳ, Lâm Tử Lân, Liễu Triền Đình cũng ở bên trong. Tô Thanh Hành dẫn theo bọn họ rời khỏi Nguyệt Tê Cốc, tới tập kích cứ điểm của Huyết Oa Nhất Tộc. Huyết Điệp Cốc là một trong 9 chỗ cứ điểm ở ngoại vi của Huyết Oa Nhất Tộc, nơi này gieo trồng lượng lớn độc thảo độc dược. Nhân tộc công kích mấy lần, đều chưa thể đánh hạ một chỗ cứ điểm này. Huyết Oa Nhất Tộc phái 5 tu sĩ luyện hư cùng 50 tu sĩ hóa thần trú đóng, dựa vào đại trận, cố thủ không ra. Cổ Dục tu đạo hơn 2.000 năm, có tu vi hóa thần hậu kỳ, cùng một đồng tộc phụ trách gác cửa tiến vào Huyết Điệp Cốc. Một ngày này, hắn giống như mọi khi, đang ở cửa trực. Một đạo độn quang màu xanh từ nơi xa bay tới, tốc độ tương đối nhanh. Có người tới đây, đề phòng. Cổ Dục sắc mặt căng thẳng, nhắc nhở. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, một ông lão áo bào xanh sắc mặt tái nhợt, khí tức héo rũ đứng ở bên trên. Ông lão áo bào xanh khoác áo choàng màu xanh rách tung tóe, cánh tay trái không cánh mà bay, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của lão, một bộ dáng nguyên khí tổn thương nặng. Là Ngải Trưởng lão. Cổ Dục thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhận ra thân phận ông lão áo bào xanh. Huyết Oa Nhất Tộc ngẫu nhiên sẽ phái người tập kích quấy rối địa điểm nhân tộc chiếm cứ, tận khả năng tiêu diệt sinh lực nhân tộc, do đó suy yếu lực lượng của nhân tộc. Ông lão áo bào xanh tên Ngải Phong trước đó không lâu bị cắt cử ra ngoài tập kích tu sĩ nhân tộc. Mau để ta đi vào, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngải Phong thúc giục, giọng điệu có chút vô lực, một bộ dáng bị thương nặng. Xin lỗi, Ngài trưởng lão, dựa theo quy định, bất cứ người nào tiến vào Huyết Điệp Cốc, đều phải được đội trưởng lão đồng ý, ta lập tức thông báo đội trưởng lão. Cổ Dục vừa nói, vừa lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một pháp quyết. Giao chiến tới nay, nhân tộc dùng ra nhiều loại thủ đoạn, bao gồm trả hàng vân vân, Huyết Oa Nhất Tộc canh phòng nghiêm ngặt tự thủ. Không qua bao lâu, một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu bay tới, ngũ quan tinh xảo, mắt là đỏ như máu. Ngải đạo hữu, ngươi sao có thể thành ra như vậy? Thiếu phụ váy vàng có chút kinh ngạc nói, ta đụng phải đại bộ đội nhân tộc, người khác đều đã chết, ta tự bạo bản mạng pháp bảo, lúc này mới tránh được một kiếp, bọn họ đang hướng về nơi này đánh tới. Ngải Phong vẻ mặt ngưng trọng. Thiếu phụ váy vàng lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng ống, đánh vào một pháp quyết, tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, chụp vào trên người Ngải Phong, cũng chưa có gì khác thường. Con thuyền bay màu xanh cũng chưa có gì khác thường. Nàng phất tay áo, mấy chục con ong mật màu vàng từ vòng tay linh thú bay ra, vòng quanh Ngải Phong bay lượn không ngừng, chưa phát hiện cái gì khác thường, bay trở về trong vòng tay linh thú của nàng. Thiếu phụ váy vàng hỏi mấy vấn đề, Ngải Phong đều có thể trả lời, thiếu phụ váy vàng lúc này mới mở ra một lỗ thủng, để hắn tiến vào. Đây là tình huống ta tra xét được, ta chữa thương trước. Ngải Phong lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho thiếu phụ váy vàng, tung người hướng về một tòa lầu các màu xanh bay đi. Ở ngoài ngàn dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất, hơn trăm tu sĩ bọn Tô Thanh Hành tụ tập cùng một chỗ, bọn họ vẻ mặt ngưng trọng. Vương Xuyên Minh và Long Vân Hâm không ở bên trong, bọn họ bị Tô Thanh Hành phái lẻn vào Huyết Điệp Cốc, đối ứng ngoại hợp với bọn họ, đoạt lấy một chỗ cứ điểm này. Giao chiến lâu như vậy, Vương Xuyên Minh chưa bao giờ tham chiến, hắn cũng chưa từng biểu lộ thân phận. Nhưng Tô Thanh Hành từ trong dấu vết để lại, vẫn đoán được Vương Xuyên Minh xuất thân Vương gia đạo Thanh Liên. Nói thật, Tô Thanh Hành đối với Vương gia có chút oán khí, dứt bỏ Liễu gia không đề cập tới, lãnh diện phái thế lực lâu năm như vậy, cũng đã tham chiến, Vương gia thế, mà còn chưa tham chiến. Tân Ngọc Phượng vẫn chưa tuyên bố với bên ngoài nguyên nhân cụ thể Vương gia chưa tham chiến, chủ yếu là tránh cho mật thám tích tộc biết tin tức chạy trốn. Tô Thanh Hành tự nhiên không biết tình huống chân thật. Hắn cho rằng Vương gia cố ý từ chối, chậm chạp không tham chiến, ví dụ như vậy cũng không phải là không có, hoặc là Vương gia dựa vào Trấn Hải cung che chở, chậm chạp không tham chiến. Khai chiến tới nay, lãnh diện phái chết một đám tu sĩ luyện hư, dưới sự so sánh, tu sĩ Vương gia ở hậu phương hưởng lạc, Tô Thanh Hành tức không biết đánh vào đâu. Hắn trái lại không phải muốn mượn đao giết người, đội ngũ này hắn dẫn dắt nhân viên hỗn tạp, Một khi hắn làm như vậy, căn bản không thể giữ bí mật. Long Thiên Hành ở một chỗ cứ điểm này, Tô Thanh Hành không dám làm bừa. Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm lẻn vào Huyết Điệp Cốc. Nếu là đánh hạ Huyết Điệp Cốc, bọn họ là công đầu, đây là điều đã nói sẵn. Nếu không, Vương Xuyên Minh và Long Vân Hâm cũng sẽ không lẻn vào Huyết Điệp Cốc, làm như vậy phiêu lưu không nhỏ. Bọn họ lẻn vào Huyết Điệp Cốc, nên tới chúng ta ra tay rồi. Tô Thanh Hành trầm giọng nói. Hắn dẫn các tu sĩ bay ra khỏi hang động, hướng về Huyết Điệp Cốc bay đi. Bọn họ tới gần Huyết Điệp Cốc 500 dặm, thủ vệ bọn Cổ Dục đã phát hiện bọn họ, tiếng cảnh báo vang to. Năm tu sĩ luyện hư ngay lập tức lao ra khỏi chỗ ở, cầm đầu là một thanh niên áo tím dáng người khôi ngô, mắt là đỏ như máu. Cổ Tiêu, luyện hư hậu kỳ, dân tộc đột kích, đề phòng. Cổ Tiêu vừa nói, vừa lấy ra một tấm trận bàn màu máu, đánh vào một pháp quyết. Bọn họ bằng vào trận pháp đã chặn được tu sĩ nhân tộc nhiều lần, một lần này hẳn là không ngoại lệ. Mặt đất trào ra vô số chướng khí màu máu, những chướng khí này tản mát ra mùi tanh ngọt. Đám người Tô Thanh Hành hoặc thúc dục pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật, công kích trận pháp. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, đất rung núi chuyển. Trên bầu trời bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, nhiệt độ nhanh chóng giảm, chướng khí ùn ùn kết băng, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.